Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 93, ngoại truyện 5 tiết mục ngược FA quy mô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, em, chỉnh sửa, sở XDN buổi, livestream một ngày, của gờ thần của đội WKY sau khi kết thúc cuộc sống độc thân đã được lên kế hoạch. Khi tin tức này xuất hiện trên Weibo và các diễn đàn, người hâm mộ gần như phát cuồng. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý, nhưng kể từ khi đội trưởng Nhan Phương và thành viên chủ lực Thẩm Hy lần lượt kết hôn, họ chưa từng tổ chức một buổi livestream nào. Hơn nữa, ngoài các trận đấu, họ gần như không xuất hiện trước công chúng. Sự kín tiếng đến mức đáng sợ, nếu không phải vì họ vẫn xuất hiện đều đặn trên sân đấu và phong độ thi đấu không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, thậm chí ngày càng tốt hơn, thỉnh thoảng còn siêu thần, các fan chắc chắn đã nghĩ rằng họ đã mất tích. Chuyện này đâu phải kết hôn, hoàn toàn giống như bước vào một ngôi mộ biệt lập với thế giới ngoài kia. À không, họ thỉnh thoảng vẫn cập nhật Weibo và thể hiện tình cảm với vợ chồng. Những fan phải nhìn chồng mình xuất hiện trên Weibo cùng vợ khoe tình cảm, còn phải cười và chúc phúc cho họ, nhưng trong lòng thì buồn tủi. Cười không nổi, JPG, lần này, khi tin tức về, livestream một ngày, cho phép fan tiếp cận cuộc sống riêng tư của họ. Dân mạng gần như điên cuồng, lũ lượt kéo đến trang chính thức của đội WKY để hỏi thăm Vu Thần xem thông tin này thật không. Anh Vu Thần ơi, xin anh nói cho bọn em biết đây là thật đi. Nam thần Thẩm Hy của tôi, cậu nhóc đang yêu gờ thần của tôi. Thật sự có thể ngắm nhìn một ngày của cậu ấy ư? Lầu trên lạ ghê, bé đang yêu ơi, bạn có thật sự là fan hâm mộ không vậy? Ba biểu cảm lạnh lùng liên hoàn của Thẩm Hy, JPG, giữa một biển fan cuồng khóc lóc gào thét. Những thánh kỹ thuật, ít ỏi đã bị nhấn chìm không thương tiếc. Ngây thơ quá, nhưng đây thực sự là tình yêu thần tiên đấy. Chẳng lẽ các bạn không nhận ra cổ đông lớn nhất của nền tảng livestream đinh đang lại chính là chị Tăng à? Kết hợp với vụ việc trước đây khi nền tảng livestream tinh đấu từng đụng chạm tới đội WKY, tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ đây là chiêu thức cưng chiều chồng mới của chị Tăng. Vì fan làm náo loạn quá mức, cuối cùng Vu Thần cũng phải đích thân ra mặt quảng bá sớm một chút. Nhưng bất kể đây có phải do thông tin bị dò dỉ hay không, loạt chương trình một ngày cùng WKY mà nền tảng livestream đinh đang đặc biệt chuẩn bị đã trở thành tâm điểm ngay cả trước khi phát sóng. Nhờ hiệu ứng này, nền tảng livestream đinh đang lập tức thoát khỏi tình cảnh ngượng ngùng khi còn là công ty non trẻ thiếu lưu lượng truy cập. Số lượt tải ứng dụng tăng vọt, nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ứng dụng tải về trong tháng. Thậm chí phiên bản quốc tế cũng có lượt tải cực kỳ cao. Sức hút của đội WKY quả thực không cần bàn cãi. Trong sự mong đợi khắc khoải của vô số người hâm mộ, buổi phát sóng đầu tiên cuối cùng cũng được bắt đầu. Tập đầu tiên của buổi livestream là một ngày bình thường của Thẩm Hy. Đạo diễn chương trình thực sự rất tâm huyết, quyết tâm làm cho buổi phát sóng này trở thành hiện tượng. Mặc dù nhân vật chính là chồng của sếp, một người mà chỉ cần nói vài lời bên gối cũng có thể khiến tiền lương của anh giảm một nửa, thậm chí mất việc và phải tự nuôi thân. Dù vậy, đạo diễn vẫn lạnh lùng, vô tình và không biết sợ hãi, dám gõ cửa căn cứ của đội tuyển WKY vào lúc 5 giờ sáng. Khi Thẩm Hy ra mở cửa, mái tóc của anh rối bù, trên người chỉ khoác vội một chiếc áo thun rộng thùng thình, quần sót đen cũng lỏng lẻo, và chân đi một đôi dép lê đầy vẻ xuê xoa, chẳng hề che giấu việc mình vừa mới thức dậy. Mái tóc dài che khuất đôi mắt khiến người ta khó đoán được cảm xúc của anh, nhưng luồng khí chất chớ lại gần lại toát lên một cách rõ ràng. Khoảnh khắc anh xuất hiện trước ống kính, những người hâm mộ kiên trì dậy sớm để xem livestream lập tức nổ tung như bom. Ha ha ha ha ha, Nói thật lúc nãy tôi cứ tưởng gờ thần sắp nổi điên rồi. À, đẹp trai quá đi mất. Nhưng mà trông có vẻ hơi mệt mỏi. Không nghỉ ngơi đủ đúng không nhỉ? Đạo diễn đúng là đáng ghét thật. Không biết dân e-sport chúng tôi ngày đêm đảo lộn hay sao mà còn đi phá giấc ngủ của người ta. Biểu cảm của gờ thần nhìn không ổn chút nào. Gờ thần cố lên, tôi nhất định sẽ làm fan của anh cả đời. Luôn ủng hộ anh, chắc chắn chị Tằng sẽ trừ lương anh đạo diễn này cho xem. Đúng là không chấp nhận được. Ngoài những bình luận có nội dung cụ thể, phần còn lại trên màn hình đều bị lấp đầy bởi những dòng. À, liên miên không dứt, quả thật khiến người ta phải ngỡ ngàng. Đội WKY đã dễ dàng giành chức vô địch mùa xuân. Tiếp đó xuất sắc tiến vào vòng playoff mùa hè. Nhưng điều quan trọng nhất là, họ vừa mang về huy chương vàng Đại hội Thể thao Châu Á ngày hôm qua. Huy chương vàng, đây là một khoảnh khắc đáng được ghi vào lịch sử. Ngày 29 tháng 8 năm 2018, Thể thao điện tử Trung Quốc lần đầu tiên giành được huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Châu Á. Người hâm mộ, thật sự, cả đời này họ chưa từng dám mơ rằng có một ngày mình lại được chứng kiến tựa game mà họ yêu thích. Thứ mà họ dành trọn thanh xuân để theo đuổi. Có thể đường đường chính chính bước lên sân khấu của Đại hội Thể thao Châu Á. Càng khiến họ tự hào ngẩng cao đầu hơn nữa là khi nhìn thấy năm chàng trai mà họ yêu mến khoác trên mình bộ đồng phục thể thao điện tử Trung Quốc. Giành lấy tấm huy chương vàng mà biết bao thế hệ đã khao khát cả đời. Đó là một tấm huy chương vàng của vinh quang. Khi nhìn thấy năm chàng trai ấy, tay ôm quốc kỳ, nâng cao huy chương, đứng trên sân khấu, ánh mắt đồng loạt hướng lên, trân trọng lắng nghe khi quốc ca vang lên và quốc kỳ được kéo lên cao. Vô số người hâm mộ không kìm được, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt. Đúng vậy, thể thao điện tử vẫn chưa nhận được sự công nhận của tất cả mọi người. Vẫn còn những ánh mắt dè bỉu, những định kiến khắc nghiệt dành cho nó. Nhưng thế hệ này, họ chưa từng ngừng nghỉ. Họ dùng máu nóng và thanh xuân để cống hiến cho sự nghiệp mà mình yêu. Họ là những người mở đường bằng sự can đảm, là những kẻ mộng mơ dám bước đi trên con đường bùn lầy. Sẽ có một ngày, tất cả mọi người đều sẽ hiểu rằng, thể thao điện tử tôi yêu, có gì khác với bóng bầu dục, bóng đá hay nhảy cầu mà các bạn yêu thích, dù cách thức có khác biệt, chúng ta đều chiến đấu vì niềm tin. Mỗi chiếc cúp, mỗi tấm huy chương đều là kết tinh của mồ hôi và sự nỗ lực. Ai cao quý hơn ai, mọi nỗ lực và đam mê đều xứng đáng được tôn trọng. Buổi livestream vẫn tiếp tục, nhưng Thẩm Hy dường như chẳng hề bận tâm. Anh chỉ lạnh nhạt gật đầu coi như chào hỏi, rồi để đoàn quay phim bước vào căn cứ. Sau đó quay người đi thẳng, chẳng buồn nhìn đến ống kính. Nhìn dáng vẻ này, hình như anh định lên lầu tiếp tục ngủ bù. Vậy họ phải làm gì đây? Đạo diễn phụ trách có chút bối rối, trong lúc còn đang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn trợ lý của mình. Thẩm Hy đã đi đến chỗ góc cầu thang. Không còn cách nào khác. Đạo diễn nhanh chóng đá nhẹ vào lưng anh chàng quay phim đang đứng ngơ ngác. Rồi mặt dày gọi với theo bất chấp vẻ lạnh lùng và xa cách của Thẩm Hy. Gờ thần. Mọi người rất tò mò về Gaming House của đội WKY. Anh có thể dẫn mọi người đi tham quan một vòng được không? Bước chân của Thẩm Hy khựng lại. Anh chậm rãi quay đầu. Ánh mắt nhìn thẳng vào đạo diễn. Trên gương mặt anh chẳng có lấy một chút cảm xúc nào. Đôi mắt của Thẩm Hy rất đen. Đen tựa như viên hắc rượu thạch thuần khiết. Khi anh nhìn người khác với ánh mắt đó, luôn khiến người ta cảm thấy áp lực. Đạo diễn chợt nhớ đến những lời đánh giá trong giới về thiên tài đường giữa này. Ngoài những từ ngữ mang tính xâm lược như lạnh lùng, xa cách và ngạo mạn, thì gần như chẳng có một mô tả nào mềm mỏng hơn. Chết thật, nếu bị từ chối thì làm sao đây? Đọc full tại Chuân Phao, Bayo đạo diễn bắt đầu lo sợ. fan của Thẩm Hy có khi đủ sức xé xác 10 người như anh ta mất. Trong lúc đạo diễn đang vắt óc nghĩ cách làm thế nào để xoay chuyển tình thế nếu lời đề nghị đầy hợp lý này bị từ chối, thì Thẩm Hy đang đứng trên cầu thang, đột nhiên cụp mắt xuống, im lặng quay người và từ từ đi xuống dưới. Hà, đạo diễn ngỡ ngàng, các fan trong phòng livestream cũng bất ngờ không kém. Trời đất ơi, gờ thần của tôi lúc này chẳng phải nên quát. Cút, sao, nhị bàn chỉ bảo anh lên livestream một chút thôi mà cũng bị quát. Cút, cơ mà, nền tảng livestream đinh đang. Có phải các người đã cháo anh trai tôi rồi không? Lẽ ra tôi phải xót anh trai mình lắm, vì ngủ rất quan trọng. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn thưởng ngay cho ekip chương trình một đùi gà. À, tôi còn chưa từng được xem trọn vẹn căn cứ của đội WKY bao giờ. Có lẽ tôi là fan giả rồi. 23.333 bạn ở trên đúng là khiêm nhường ghê. Còn tôi thì thật sự chỉ muốn xem tổ ấm của G thần và Kim chủ Daddy thôi. Lần cầu hôn hôm đó khiến tôi rung động không chịu nổi. Gờ thần của tôi đúng là bảo bối vô giá mà. Người được fan gọi là bảo bối vô giá ấy, với gương mặt lạnh tanh, dẫn đoàn đạo diễn đi tham quan căn cứ của đội WKY. Dù đạo diễn đã cố hết sức để khuấy động bầu không khí, nhưng Thẩm Hy vẫn chẳng hứng thú lắm. Kể cả khi trả lời, anh cũng chỉ buông những từ đơn giản như ừm và đúng. Hoàn toàn không thèm nói thêm một chữ nào. Fan thậm chí có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đạo diễn đang dần kiệt quệ tinh thần thông qua giọng nói ngày càng yếu ớt của ông. Một cách khó hiểu, điều đó lại khiến tất cả buồn cười không chịu được. Ha ha ha ha ha, cười xỉu luôn. Mẹ ơi, tôi cảm giác ekip đạo diễn sắp sụp đổ rồi. Đã cả buổi sáng rồi. Ekip và G thần cứ mắt to trừng mắt nhỏ với nhau mà tôi lại thấy thú vị là sao, hoang mang thật sự. Dù G thần im thin thít không nói gì nhưng vẫn thấy đẹp trai kinh khủng. Nhưng mà, tôi lại muốn xem G thần và Kim chủ Daddy nhà tôi phát cẩu lương. Phải làm sao bây giờ? Không biết có phải trùng hợp không? Ngay khi dòng bình luận này vừa lướt qua màn hình, điện thoại của Thẩm Hy liền đổ chuông. Đạo diễn nhanh tay lia máy quay qua, mặc dù chỉ trong chớp mắt, nhưng fan mắt tinh vẫn nhận ra trên màn hình là cuộc gọi từ Tăng Phan, nói cái gì là thành cái đó luôn. Lầu trên có độc đúng không? Sao lại có người cam tâm ăn cẩu lương lạnh lùng thế này? Không thể làm người được à? Cảnh báo yêu đương phía trước. Fan bạn gái xin rút lui, thích một người thật sự là không thể giấu nổi. Chỉ mới nhận cuộc gọi từ Tăng Phan thôi mà vẻ thiếu kiên nhẫn thường ngày của Thẩm Hy nơi khóe mắt, đuôi mày đã hóa thành sự dịu dàng. Phan Phan, giọng của Thẩm Hy trầm thấp, có chút khan. Tăng Phan hoàn toàn không biết anh đang livestream. Cô lo lắng cho sức khỏe của anh. Hôm qua vừa thi đấu xong lại phải bay đêm về nước. Giờ giọng vẫn còn khan. Anh lại không khỏe à? Thẩm Hy mím môi. Không trả lời, Tăng Phan liếc lịch, rồi nhẹ giọng đề nghị. Còn vài ngày nữa mới đến trận đấu tiếp theo. Anh có muốn về nhà nghỉ một hôm không? Em, cũng về, lại xa nhau vài ngày rồi. Thẩm Hy khẽ khép mi, xoa nhẹ thái dương. Anh đáp một tiếng, ừ, thật nhẹ, được, vậy anh mau về nhà chúng ta đi. Tăng Phan cẩn thận dặn dò, nhà chúng ta. Ba từ ấy như chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng. Thẩm Hy cảm giác cả người như sôi sục, máu chảy ngược vì phấn khích. Anh muốn gặp cô, anh chống tay lên thái dương, che đi ánh mắt chất chứa sự chiếm hữu không chút che giấu của mình. Chậm rãi gật đầu, chờ em. Hai chữ ấy được anh nói rất chậm, nhưng rõ ràng từng từ. Tăng Phan bỗng đỏ mặt, không hiểu vì sao. Cô ho nhẹ một tiếng, nhưng vẫn trịnh trọng đáp lại. Được, cuộc gọi kết thúc, fan trong livestream đồng loạt chua xót hóa thành những quả chanh. Khác hẳn hoàn toàn, dù Thẩm Hy vẫn chỉ nói những câu ngắn gọn. nhưng không hiểu sao cứ như đang phát cẩu lương ngập trời. Khoảnh khắc anh cúp máy, khóe môi còn hơi nhếch lên. Trời ơi, ban đầu cứ nghĩ là anh bị khuất phục trước tiền bạc và sự chiều chuộng của kim chủ Daddy. Vậy mà xem xong lại muốn yêu đương là sao? Hai, cũng chỉ vì cô đơn quá lâu mà thôi. Dù sao, cái chùa WKY giờ cũng chỉ còn Nhị Bàn là chú sói cô độc cuối cùng. Người hâm mộ không thể để thua Nhị Bàn được. Mặc dù Tằng Phan đã cố gắng về nhà thật nhanh, nhưng khi cô đến nơi thì trời cũng đã không còn sớm. Thẩm Hy đang ngồi trước màn hình, chơi game. Xung quanh anh là một nhóm người vây kín. Trong đó nổi bật nhất là chiếc máy quay khổng lồ, thu hút mọi ánh nhìn. Lông mày của Tằng Phan bất giác nhíu chặt lại. Cô vừa bước qua cửa, fan trong livestream đã lập tức bùng nổ. Và đặc biệt nhất chính là một dòng bình luận màu đỏ máu treo lơ lửng giữa màn hình. Đến từ một fan đại gia: chào mừng đến với tiết mục ngược FA quy mô lớn. Xin mời bắt đầu màn biểu diễn của bạn. Lời tác giả nói là sẽ cập nhật. Hôm nay tôi đăng sớm một chút, như vậy có thể tranh thủ viết tiếp chương sau. Còn lại 2 chương nữa thôi. Một chương là kết thúc livestream, còn một chương là đoạn nuôi con, cách chương.